Y tá vừa mới đi Chu Bắc Nghị liền trở lại, mọi người liền đi trạm y tá mượn cây bút ký tên cho bảo vệ. Y tá trực ban ở trạm y tá nhìn thấy vội hỏi bảo vệ chuyện gì thế? Giờ người biết Chu Bắc Nghị không nhiều lắm, nhưng Chu Bắc Nghị tốt xấu gì cũng là nghệ sĩ từng lên TV, tương lai nói không chừng sẽ nổi tiếng, cho nên thấy y tá trưởng không có ở đây, các y tá của trạm y tá cũng làm ầm lên xin Chu Bắc Nghị ký tên cho mình. Chu Bắc Nghị vô cùng kiên nhẫn đồng ý yêu cầu của các cô ấy ký tên cho từng người, còn chụp vài tấm ảnh. Hàn Duyệt và ký giả thì đứng ở bên cạnh nhìn, Hàn Duyệt thấy dáng vẻ ký giả có vẻ như rất muốn chụp ảnh bèn vỗ vỗ vai cậu ta, nói. Muốn chụp thì chụp đi, tôi không cản cậu, dù sao cũng đã chụp nhiều vậy rồi, thêm tấm này cũng chẳng sao. Ký giả rụt cổ một chút, đang định nói gì đó thì di động vang lên, cậu ta liên tục nói xin lỗi xoay người chạy tới góc đường nhận điện thoại, đợi thêm vài phút lúc quay lại sắc mặt trở nên có hơi lạ, nói trần trần trừ trừ. Cậu Hàn, vậy tôi sẽ tới bên đó chụp nhé. Hàn Duyệt túm cậu ta, nói, chạy bên kia chụp làm gì, chụp ở đây luôn đi, theo đuôi lại bị cậu ba Chu phát hiện, nhưng cậu ba Chu không chỉ không giận còn cho phép cậu chụp thoải mái, thế không phải tốt lắm sao. Với lại người ta đều nhìn thấy cậu cả rồi, cố ý làm ra vẻ chụp lén không phải rất giả tạo à. Ký giả cười cười ngượng ngùng, lấy máy ảnh ra chụp liên tiếp Chu Bắc Nghị từ trên xuống dưới, chờ Chu Bắc Nghị ký tên cho các y tá xong lại chụp một tấm chung cho anh và Hàn Duyệt. Sản phụ còn đang sinh, Chu Bắc Nghị và Hàn Duyệt đi tìm Vương Gia Thừa đang ngồi ở ngoài phòng sinh. Vương Gia Thừa xem ra đã bình tĩnh lại một chút, kéo tay hai người không ngừng nói lời cảm ơn, lại khăng khăng đòi phải trả tiền rửa xe. Hai người đương nhiên không có nhận số tiền đó, thấy thời gian đã quá khuya liền đứng dậy chào tạm biệt rời khỏi. Chạy tới chạy lui tới giờ này đã là nửa đêm, hai người vẫn đi tới khách sạn như kế hoạch đã dự tính. Từ đầu đi khách sạn chỉ là để tránh đám săn tin chạy tới nhà khách đổ quay phim ở chụp lung tung, nhưng lúc này lại là có mục đích khác. Hàn Duyệt đi theo phía sau Chu Bắc Nghị mướn phòng ngay trước quầy tiếp tân khách sạn. Cô gái tiếp tân cầm thẻ chứng minh của hai người đối chiếu kỹ lưỡng một hồi, lại đặc biệt nhìn kỹ Hàn Duyệt vài cái, sợ cậu là vị thành niên, cuối cùng mỉm cười đưa chung thẻ phòng và thẻ chứng minh cho Chu Bắc Nghị. Chờ hai người đi xa mới kích động khẽ hét lên với bạn đồng nghiệp bên cạnh. Quá đáng yêu, quá đáng yêu. Cậu có thấy hay không, mặt của cái cậu bé kia đỏ ửng hết luôn. Bọn họ hôm nay chắc chắn là tới trải qua đêm đầu tiên, tớ đặc biệt mở căn phòng VIP tuần trăng mật kia cho bọn họ. Hy vọng cậu Chu kia có thể ra sức thương yêu, bé thụ nhà anh ta ho ho ho. Đợi đã, cậu không cảm thấy hai người đó nhìn rất quen mắt hay sao? Bạn đồng nghiệp hơi hơi chau mày, đột nhiên bừng tỉnh lấy di động ra bắt đầu lướt Weibo, rất nhanh đã tìm ra một tấm ảnh đưa cho cô bạn, nói. Cậu xem, có phải là hai người bọn họ không? Góc chuyện audio.com. Cậu ba tập đoàn họ Chu không ngờ lại tới khách sạn chúng ta mướn phòng với vị hôn phu. Mặc kệ, cho dù sẽ bị đuổi bà đây cũng phải phát tin này ra. Nói xong liền bắt đầu viết Weibo. Cho dù hai người kia ở quầy tiếp tân gây ra bao nhiêu xôn xao, bây giờ lại đang im lặng xấu hổ đứng trong thang máy trong suốt đi về phía tầng của phòng mình. Tí, một tiếng quét mở cửa phòng, Chu Bắc Nghị đem thẻ phòng cắm vào ô cắm thẻ ở cửa ra vào, mở đèn lên. Ánh đèn êm dịu lại mờ ảo từ trong chiếc đèn treo trang trí thành một bụi hoa hồng trên trần nhà rọi ra, Hàn Duyệt thấy rõ kết cấu của căn phòng thì lập tức đỏ mặt. Đây là một căn phòng hình bán nguyệt, chỗ vòng cung toàn bộ làm thành cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy phong cảnh của cả thành phố và bờ biển cách đó không xa. Chính giữa phòng gồ lên một bậc thềm, bên trên có đặt một chiếc giường lớn hình trái tim trải ra giường và chăn in hoa hồng màu đỏ. Cửa sổ đối diện với chiếc giường lớn hình trái tim, nằm ở trên giường có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ. Hàn Duyệt thấy vị trí và hình dạng của chiếc giường, chớp mắt một đống những thứ linh tinh liền chất đầy trong đầu. Chu Bắc Nghị luôn chú ý tới vẻ mặt cậu, thấy cái dáng vẻ ngốc ngơ ngác này của cậu tưởng đâu là cậu sợ, cười khẽ một tiếng ôm eo cậu, cúi đầu cắn cắn mũi cậu, nói. Sợ, không muốn cũng không sao, còn nhiều thời gian mà. Hàn Duyệt không chịu tỏ ra yếu thế mà duỗi tay thẳng xuống dưới đánh ngay vào chỗ yếu, nói. Là anh sợ mới đúng. Chu Bắc Nghị rên một tiếng, đành phải nói xin tha. Là anh sợ, chúng ta đi tắm thử trước đã, cả người toàn là mùi lầu. Chu Bắc Nghị đi phòng tắm tắm trước, Hàn Duyệt ngồi ở trong phòng thử người nhìn ánh đèn lấp lánh ngoài cửa sổ và mặt biển từ xa giống như con quái vật đang ngủ đông, bỗng dưng đứng dậy kéo kín rèm cửa lại, cởi quần áo, mở cửa phòng tắm ra trần trụi bước vào ôm lấy Chu Bắc Nghị đang dội nước từ đằng sau, cảm giác được thân thể bỗng dưng cứng đờ của anh chàng giữa cánh tay, hai tay không ngừng trượt tới trượt lui ở trước ngực và cơ thịt trên bụng anh chàng, vừa hôn lên tấm lưng rộng của anh vừa nói nhỏ. Anh giúp em tắm, em cũng giúp anh tắm, được không? Tiếng thở dốc của anh chàng dần dần trở nên nặng nề, nước chảy ra từ vòi sen thấm ướt cơ thể của Hàn Duyệt. Cậu vừa âm thầm đắc ý trong bụng vừa hôn từng chút một từ trên lưng anh chàng xuống phía dưới, cánh tay sờ mó lung tung ở phía trước cũng từ từ trượt xuống dưới, cuối cùng nắm lấy dục vọng đã dựng thẳng của anh chàng. Mà ở ngay giây tiếp theo cậu đã bị Chu Bắc Nghị xoay phắt người lại nhấc bổng lên đè vào tường. Nụ hôn nóng bỏng dữ dội ập tới, Chu Bắc Nghị giống như muốn nuốt chửng cậu mà cắn lấy lưỡi cậu, đem toàn bộ nước bọt trong miệng cậu hút hết vào miệng mình, hai tay nâng mông cậu cũng bắt đầu dùng sức bóp nắn. Toàn bộ những việc đó khiến Hàn Duyệt cảm thấy đau, nhưng cậu không chỉ không cảm thấy khó chịu, trái lại ôm chặt lấy cổ của Chu Bắc Nghị, hai chân cũng quấn vào trên hông anh, cứ như khuyến khích mà ưỡn người mình lên để cho cơ thể mình cố gắng hết sức kề sát vào anh chàng nhiều hơn, làm cho anh chàng cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu. Nước chảy ra từ vòi sen vừa lúc xối lên đầu của Hàn Duyệt làm ướt tóc và mắt cậu. Góc truyện audio.com Cậu không thể không nhắm mắt lại, nhưng mất đi thị lực càng khiến cho cảm giác của cơ thể cậu càng trở nên nhạy cảm, chút ít đau đớn Chu Bắc Nghị gây ra cho cậu kia khiến cả người cậu đều đang run lên vì hưng phấn, cuối cùng không kiềm được bắt đầu rên rỉ. Ngay khi Hàn Duyệt cho rằng lưỡi của mình sắp bị Chu Bắc Nghị cắn đứt, anh chàng rốt cuộc tha cho miệng của cậu, thở dốc nói. Lên giường chứ? Đối với câu hỏi đó, câu trả lời của Hàn Duyệt là cắn một ngụm vào vai anh. Cách chương.